Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 367, bụi độn phương thức tu luyện. Cầu khen thưởng, chuẩn bị trở mặt. Shirakawa trong lòng trong phút chốc nhanh chóng qua một cái ý nghĩ. Nhìn Onoki trong tay nhũ bạch sắc box, có chút rụt rè. Đồ chơi này, chỉ cần ai truy cập, thân thể liền thành cho. Sợ rằng lại cũng không có trọng sinh cơ hội. Nhìn ngươi kia đảm nhỏ nhắn. Onoki nhìn rụt rè Shirakawa, khóe miệng một phát, tay trung phương khối tự bản thân tản mất. Tạp si trí si trùng, lão đầu tử. Người dọa người, sẽ hù chết người. Shirakawa nhìn Onoki cởi bỏ bụi độn, còn có khóe miệng nụ cười. Nhất thời thả lỏng một hơi. Hừ, Onoki nhìn thả lỏng một hơi Shirakawa. Hừ lạnh một tiếng, ách. Shirakawa nhìn Onoki hừ lạnh dáng vẻ. Có chút xấu hổ, bà hợp dù sao cũng là Onoki hợp tác. Nham ẩn thôn trưởng lão, mình làm đi hắn. Còn tại Onoki nơi này lộ cũng rất là tâm tình khoái trá. Đây chính là Bồ Tát sợ rằng đều sẽ nghẹn hòa. Cho ngươi, Onoki tiện tay ném ra một cái quyển trục. Ừ, cái gì? Shirakawa đưa tay đem bay tới quyển trục vớt tới trong tay. Không khỏi một bên cau mày hỏi. Một bên mở ra quyển trục. Hút. Shirakawa đem quyển trục một mở ra. Ngay đầu hai chữ. Nhất thời nhượng hắn hít vào một hơi. Ngừng thở. Bụi độn. Toàn bộ nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải. Ở chỗ này nhìn xong. Có thể nhớ nhiều ít. Thì nhìn chính ngươi. Tu luyện thành công. Cái chỗ ngồi này chính là ngươi. Nếu như tu luyện bất thành công. Ta liền biết. Onoki nhìn Shirakawa. Hai tay chặp lại, lại một điểm, trong lòng bàn tay, thả ra một cái nhũ bạch sắc bụi độn hình lập phương. Bất quá quả đấm lớn nhỏ, nhưng là lại có thể tự do khống chế lớn nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa bất chấp xem quyển trục, giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn Onoki, tu luyện thành công chính là thổ ảnh. Tu luyện bất thành công, vậy sẽ phải chết ở Onoki trên tay. Đây là cái gì? Một bộ thiên đường, một bước địa ngục a. Mau mau xem, Onoki quát lên, trong tay bụi độn box tịch thu. Hích, rất tốt, Shirakawa nghe được Onoki nói, liền vội vàng tỉnh hồn, giơ tay lên chung quyển trục, cặp mắt quét nhìn phía trên văn tự. Quyển trục bên trong, trừ ra văn tự trở ra, còn có thuật thức, bụi độn cái này nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải bên trong. Bao hàm đồ vật không phải một điểm nửa điểm. Xem. Shirakawa tỉ mỉ cầm trong tay quyển trục. Lặp đi lặp lại xem ba lần. Bảo đảm chính mình không có sót một cái văn tự. Ừ. Cho ta. Onoki đưa tay ra. Ồ. Shirakawa liền tranh thủ trong tay quyển trục đưa lên. Onoki nhận lấy quyển trục. Đưa tay một điểm. Trong lòng bàn tay phân ra một cái box. Chính xác phải nói. Là một cái trong suốt box. Bên trong túi một cái màu trắng tiểu quang cầu, bao phủ ở cái kia quyển trục, ánh sáng chợt lóe, ghi chép bụi độn tu luyện quyển trục nhất thời bị đánh thành bụi bặm. Lão gia tử, ngươi làm gì vậy? Shirakawa nhìn Onoki thủ pháp, không khỏi cả kinh, tại sao phải hủy quyển trục? Bụi độn thời đại đều là tai miệng tương truyền, lần này là bởi vì thời kỳ phi thường, cho nên mới hướng ngươi lấy quyển trục trao tặng. Tu luyện thành công hay không còn phải xem số trời. Tử, xấu, dần, mão. Onoki hướng Shirakawa nói hai tiếng. Sau đó hò hét bốn người danh. Trong căn phòng trong nháy mắt xuất hiện bốn gã ám bộ. Phân biệt mang chuột, nghiêu, lão hổ cùng thỏ mặt nạ. Quỳ một chân trên đất. Đây là bốn cái tinh anh ám bộ. Bắt đầu từ hôm nay. Vô luận ngươi là ăn cơm, ngủ hay là đi nhà cầu, bọn họ đều sẽ một tấc cũng không rời, cho đến ngươi đem bụi độn tu luyện thành công. Onoki gọi đến bốn gã ám bộ, cho Shirakawa lần hai phân phát bốn gã nhẫn giả. Cái này cũng, Shirakawa nhìn trong phòng đột nhiên xuất hiện bốn gã ám bộ, khóe miệng quất thẳng tới. Giám thị a, trần trụi giám thị. Mặc dù là giám thị, nhưng là Shirakawa không thể cự tuyệt. bởi vì bụi độn sự tình quá là quan trọng, một cái không tốt khiến cho bụi độn tu luyện tiết lộ nói, phiền toái như vậy liền đại. Onoki cũng là lý do an toàn, Shirakawa cũng chỉ có thể đáp ứng, coi như có bốn cái bảo tiêu tốt. Được, lão phu muốn đi vội vàng sự tình, chính ngươi làm chính mình sự tình, tốt nhất không nên ra thôn. Ra thôn cũng phải hướng ta báo cáo. Onoki câu nói vừa dứt, nhất thời bay lên, ra ngoài. Cái này bụi độn tu luyện, thật đúng là không dễ dàng a. Shirakawa nhìn bay ra ngoài Onoki, không khỏi có chút sửng sờ. Bụi độn phương pháp tu luyện là lấy đến, có thể là tự do thân thể lại không? Vô thanh vô tức, trong tĩnh thất, chỉ còn lại Shirakawa cùng danh hiệu là tử. Xấu, dần cùng mão bốn gã ám bộ. Các ngươi khỏe a? Shirakawa hồi lâu lấy lại tinh thần, nhìn bốn gã ám bộ, cười đánh một cái bắt chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, bốn gã ám bộ nhìn chăm chú hai mắt, sau đó thân thể một cái chớp mắt, trực tiếp lấy thuấn thân thuật biến mất. Nhiệm vụ bọn họ là giám thị Shirakawa hành tung, bảo vệ bụi độn không rơi vào tay người khác. Những thời gian khác đều phải thuộc về biến mất trạng thái. Ách, Shirakawa trên mặt nụ cười sững sờ. Hắn còn nghĩ với những người này BCS ân huệ cái gì, lại không nghĩ rằng ám bộ đã vậy còn quá bất cận nhân tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể xóa bỏ. Ám bộ là thôn nhất đen ám bộ phân, bọn họ tồn tại chẳng qua là nhiệm vụ. Tính, hay là trước tu luyện đi. Shirakawa cảm giác bốn phía nếu như không bốn người, thán một hơi, mất đi tự do thân thể cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần hắn đem bụi độn tu luyện thành công, cũng là được rồi. Bụi độn, là toàn bộ nhẫn giới bên trong duy nhất huyết kế đào thải. Siêu nhảy huyết kế giới hạn tồn tại. Hắn là từ phong, thổ cùng hỏa ba loại hình thái chakra kết cấu. Cùng Shirakawa đã từng tu luyện dung độn, bức cách cao hơn không chỉ một bậc. Trải qua lộn một cái thất bại, Shirakawa chính thức từ Onoki trong tay lấy được bụi độn phương pháp tu luyện. Shirakawa cũng không có lập tức tu luyện, từng có một lần tu luyện dung độn kinh nghiệm. Hắn rất biết, loại tu luyện này, không phải rất tới liền có thể. Đầu tiên muốn lý giải bụi độn áo nghĩa, giống như dung độn dung hóa như vậy. Đem thổ nhưỡng biến hóa cùng ngọn lửa cao nhiệt độ kết hợp với nhau, tạo thành có thể đốt hết tất cả chất lỏng nham thạch. Còn có so với nham thạch phải cứng rắn, lại mang theo nhiệt độ cao đá hoa cương, cùng dung độn khác nhau. Bụi độn là đem phong chân không, ngọn lửa cao nhiệt độ, còn có thổ nhưỡng biến hóa bao hàm chung một chỗ, đem địch nhân trong nháy mắt phân giải thành phân tử trạng thái huyết kế đào thải. Một khi bị bụi độn trúng mục tiêu, lại cũng không có thể chữa trị. Hơn nữa bụi độn không nhìn đối thủ phòng ngự, chỉ cần vừa bị bụi độn làm mệnh trong bộ phận, cũng sẽ bị đánh thành phân tử trạng thái chiêu số, lực tàn phá cực lớn. Cho nên nhị đại thổ ảnh tại khai sáng thời điểm, tại bụi độn trên, còn xây lập kết giới hệ thống, tới hạn chế bụi độn uy lực. Nói cách khác, phải học tập bụi độn. Không những muốn không khí hội nghị, hỏa cùng đất ba loại hình thái chakra biến chuyển, càng cần hơn tinh nghiên kết giới thuật. Shirakawa đã học được phong, thổ cùng hỏa ba loại hình thái chakra. Hắn sau đó phải làm, chính là tinh nghiên kết giới thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.